Độc Vương Cóp, chương 9, góc truyện audio.com. Mai nhị cô nương, người cũng thật dễ gây chuyện a. Quế Hương hoàn tay trước ngực, ngữ khí không tốt, thêm vẻ mặt sốt ruột, nhắm chặt hai phiến cửa gỗ nhìn Mai muội viện. Thiếu chủ mang Hồng Diệp bị trọng thương về khách sạn trị liệu, bọn họ 5 người liền phụ trách trông giữ Mai muội viện. Này Mai gia huynh muội thật đúng là đáng ghét, trước sau đến làm rối, thật vất vả thiếu chủ cùng Hồng Diệp cảm tình truyền hảo, hiện tại bị phá hư trộn lẫn, chỉ sợ lại sinh biến, bọn họ 5 người lại không qua những ngày tháng lành. Ta NGS chuyện ta mang về chính mình muội muội, có gì không đúng? Mai muội viện cũng không cam yếu thế, hỏi lại 5 người quay trụ nàng, cho dù bị này 5 người vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm, nàng vẫn như cũ vẫn ngẩng cao, không một tí sợ hãi. Người chính là Hồng Diệp tỷ tỷ a, bộ dáng này thật giống 9 phần giống tương tự. Kim bà đem nàng từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá sau nói ra kết luận. Bọn họ ban đầu còn có chút lo lắng, Hồng Diệp nhanh như vậy tìm về nhà nhân, trong đó không biết là có phải có dối trá, nhưng ở thấy Mai gia huynh muội thế này mới chân chính yên tâm. Vì một cái mất tích 11 năm vừa tướng nhận thức muội muội, này đối huynh muội thật đúng là không là vất vả, đồng dạng không ngại đến thiếu chủ, thầm nghĩ đem chính mình muội muội mang về cũng khó trách Hồng Diệp hội xả thân cứu giúp. Tính tình nhưng thật ra rất quật. Ngân bà cười nhìn nàng một đôi tinh sán hữu thần mắt đẹp. Hồng Diệp tỷ tỷ, xem ra tính khí quật cường không thua gì Hồng Diệp, quả thật là người của Mai gia. Nhà đầu của ngươi khí sắc không tốt lắm, có phải hay không làm sao không thoải mái a? Lão Triệu theo vừa rồi ngay tại quan sát của nàng khí sắc có mang một tia bệnh nặng sau tái nhợt, như lại xem nàng thẳng tắp không ngại đứng ở bọn họ 5 người trước mặt, làm cho hắn không thể không hoài nghi chính mình hay không mắt mờ, nhưng xem ở nàng kia trương cùng Hồng Diệp tương tự dung mạo, lại là Hồng Diệp tỷ tỷ, hắn tự nhiên xuất khẩu quan tâm nói. Khí sắc hội hảo mới là lạ, Mai nhị cô nương, người bị thương kiêm trúng độc, không tốt cũng may trong tiêu cục điều dưỡng, làm gì tới nơi này quấy rối. Quế Hương sớm nhìn ra nàng khí sắc khác thường, đáy lòng mặc dù có ti cảm động nàng vì Hồng Diệp không để ý thân thể của chính mình, nhưng càng bực bởi vì của nàng duyên cớ, làm hại Hồng Diệp bản thân bị trọng thương, cùng thiếu chủ quan hệ lại hàng tới băng điểm. Tiểu muội, nàng hội không có việc gì, Mai muội viện căn bản mặc kệ hội 4 người ngươi một lời ta một câu, mặt nàng sắc trầm trọng, lo lắng ánh mắt thủy chung nhìn nhắm chặt cửa gỗ. Nghĩ đến Hồng Diệp thay nàng cản kia một trường, trong miệng thốt ra máu đen chứng minh kia một trường mang theo độc khí, này Âu Dương Liệt nguyên bản là muốn sát của nàng, là Hồng Diệp thay nàng chắn quá này một kiếp. Yên tâm, có thiếu chủ ở đây nàng không chết được. Quế Hương như trước miệng không buông tha nhân, cảm ơn các ngươi mọi người. 11 năm qua đối tiểu muội chiếu cố ta, lúc này đại diện Mai Phong tiêu cục hướng đến các ngươi chân thành nói cảm ơn. Mai muội viện mắt đẹp tinh lượng đảo qua 5 người, hướng 5 người chắp tay hành lễ, kia tự nhiên hào phóng cử chỉ, lập tức làm cho 5 người tâm sinh ra tâm thoải mái. Quế Hương nguyên bản không tốt sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Góc truyện audio.com. Này Mai muội viện không hổ là Mai Phong tiêu cục nhân, giang hồ đồn đãi quả thực không giả, tập trí tuệ cùng mỹ mạo cho một thân nàng, người ngoài chân thành ân oán rõ ràng, cử chỉ hào phóng, không một ti dáng vẻ cật cưỡng, cũng khó trách hội làm không ít giang hồ hào kiệt ngưỡng mộ. Không cần theo chúng ta nói lời cảm tạ, chúng ta mọi người yêu thương Hồng Diệp là vì nha đầu kia đáng giá. Quế Hương cười nói, đúng vậy, ít nhiều Hồng Diệp làm cho Độc Vương cốc náo nhiệt hơn. Kim bà nghĩ đến Hồng Diệp đến Độc Vương cốc tình cảnh, nàng vì Độc Vương cốc mang đến rất nhiều cười vui. Đúng vậy, Độc Vương trong cốc mọi người đều là thật tâm ở yêu thương Hồng Diệp, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ngân bà cười yếu ớt nói, Hồng Diệp đã đến, cải biến mọi người, trong đó thiếu chủ thay đổi lớn nhất, đối này thay đổi, mọi người nhưng là vui vẻ thật sự. Nhị nha đầu, ngươi cũng đừng lại lo lắng, không ai hội khi dễ Hồng Diệp, nàng không cho chúng ta mọi người chọc phiền toái, chúng ta đã có thể cảm ơn trời đất. Lão Triệu cười hơ hớ nói, nghiễm nhiên đã đem Mai muội viện trở thành người một nhà. Không hổ là Hồng Diệp tỷ tỷ, giống nhau đều làm cho mọi người thích. Cảm ơn các ngươi mọi người, Mai muội viện lại thiệt tình nói. Nhưng vào lúc này, nhắm chặt hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra đến. Âu Dương Liệt cao lớn cao ngất thân hình đi ra, con ngươi đen nhìn thẳng Mai muội viện, thẳng tắp hướng nàng đi tới. Âu Dương Liệt tiểu muội rốt cuộc có nặng lắm không, Mai muội viện không ngại hắn âm trầm thần sắc húc đầu liền hỏi. Nàng không có việc gì, Hồng Diệp nói trong lời nói nhưng là thật sự, cho dù trong lòng đã tin tưởng nàng, nhưng hắn vẫn tưởng lại xác nhận. Đúng vậy, nàng cũng không tưởng rời đi ngươi, là ta cứng rắn lôi kéo nàng, muốn dẫn nàng hồi tiêu cục Mai muội viện không sợ chết nói thẳng. Âu Dương Liệt lệ mâu ngoan chừng nàng liếc mắt một cái sau, nhìn cùng Hồng Diệp tương tự dung nhan, lực hạ cảnh cáo trong lời nói. Xem ở Hồng Diệp mặt mũi, lần này ta không thể giết ngươi, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Chấm, Âu Dương Liệt, ngươi nếu thật muốn làm Mai Phong Tiêu cục con rể, hay không nên tự mình bái kiến cha nương ta, mà không phải bắt người đi. Nàng Mai muội viện nếu không mang được tiểu muội của mình về thì cũng phải nói một câu, thế nào cũng phải muốn một câu hứa hẹn không thể. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới thuyết giáo. Đừng tưởng rằng hắn không giết nàng, nàng là có thể ở trước mặt hắn làm càn. Nếu ngươi thật muốn thú Hồng Diệp, vậy ngươi chính là của ta muội phu, ta đều có lý do can thiệp. Người khác sợ hắn Âu Dương Liệt, nàng Mai muội viện cũng không sợ, ai kêu này nam nhân yêu thượng nàng tiểu muội, nàng liệu định hắn xem ở tiểu muội mặt mũi tuyệt không động đến nàng. Kia cũng phải xem ta hay không thừa nhận. Âu Dương Liệt hừ lạnh một tiếng, không liếc nhìn nàng một cái, phất tay áo rời đi. Người, Mai muội viện khí giận nhìn hắn đi vào trong phòng, cửa phòng lại ở nàng trước mắt nàng đóng lại, Mai nhị cô nương, thiếu chủ làm việc là không chấp nhận được người khác can thiệp, trừ bỏ Hồng Diệp nói trong lời nói, bao nhiêu có thể tả hữu thiếu chủ quyết định, còn lại nhân, thiếu chủ là nghe không vào. Ta xem ngươi vẫn là đi về trước đi, đừng nữa cùng thiếu chủ khởi xung đột, miễn cho Hồng Diệp ở bên trong nghỉ ngơi. Quế Hương khổ tâm khuyên nhủ, góc chuyện audio.com. Thiếu chủ lần này không giết nàng, là xem ở Hồng Diệp mặt mũi, nhưng cái khó bảo thế nào một ngày nàng lại chọc giận thiếu chủ, chỉ sợ lần sau đã có thể không tốt như vậy vận. Đúng vậy, ngươi trước hết hồi Tiêu cục đi. Kim bà bà cũng gia nhập khuyên bảo, Mai muội viện nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền ngay cả vẫn không ra tiếng Mạc Ngôn cũng vuốt cằm đáp lại, nàng hiểu được mọi người hảo ý, đành phải thỏa hiệp nói. Chờ Hồng Diệp tỉnh lại, ta đi. Đầu thật sự là đau. Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt tọa nằm ở giường. Trên người nàng độc đã giải, chỉ còn lại có nội thương chưa lành. Âu Dương Liệt kia một trường đánh không lưu tình chút nào, nếu nàng không võ công trụ cột lại đối độc có một chút chống cự năng lực, chỉ sợ đã sớm mệnh tang ở hắn dưới trường. Nghĩ đến tỉ tỉ những ý tứ trong lời nói, muốn nàng vô luận như thế nào cần phải mang Âu Dương Liệt hồi Tiêu cục một chuyến, tự mình bái kiến cha mẹ, tuyệt không hứa vô danh vô phân theo hắn. Tuy rằng hiểu được tỷ tỷ nói đúng, nhưng nàng biết Âu Dương Liệt không phải dễ dàng như vậy có thể tả hữu, tuy rằng hắn tuyệt không hội ủy khuất nàng, khả y hắn thực hiện tuyệt đối là ở Độc Vương trong cốc làm một hồi hôn lễ. Ban đầu nàng cho rằng này cũng không trọng yếu, nhưng tỷ nói đúng vậy, nàng cũng hy vọng ở người nhà chúc phúc gả cho hắn, xem ra nàng tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo đàm nói chuyện. Đắm chìm ở suy nghĩ nàng, chưa thấy có người đi vào trong phòng, thẳng đến người tới đến gần giường, nàng thế này mới kinh ngạc nâng mâu. Ngươi, một khối dính mê dược khăn che của nàng miệng mũi, thân thể của nàng từ phút chốc vô lực yếu đuối, dễ dàng bị người tới cấp mang đi. Một khắc trông sau, Quế Hương bưng một chén thuốc mỉm cười bước vào trong phòng, ở nhìn thấy giường trên không không một người sau, sắc mặt đại biến, tùy ý đem chén thuốc đặt lên bàn, lao ra phòng một đường hô to. Không tốt, thiếu chủ, Hồng Diệp không thấy. Rất nhanh đi vào không có một bóng người trong phòng, Âu Dương Liệt sắc mặt âm trầm, con ngươi đen tinh nhuệ đảo qua mỗi một cái góc. Có thể hay không bị Mai nhị cô nương cấp mang đi? Kim bà sốt ruột hỏi, bằng không một cái bị thương nặng nhân, làm sao có thể tự mình đi đâu? Không có khả năng, Mai nhị cô nương rời đi thời điểm mọi người đều có thấy, nàng là một mình rời đi. Ngân bà trả lời, Mai muội viện đi, là mọi người cùng nhau tiễn đưa. Đúng vậy, không có khả năng là Mai nhị cô nương, nàng cùng Hồng Diệp cáo biệt hoàn rời đi khi ta còn ở trong phòng, lúc ấy Hồng Diệp còn tại giường thượng nghỉ ngơi, ta bất quá phải đi đoan chén thuốc lại đây, Hồng Diệp đã không thấy tăm hơi. Quế Hương bình tĩnh hồi tưởng, xác định Mai muội viện đi rồi, Hồng Diệp vẫn hảo hảo ở trong phòng, cho nên hẳn là nàng đi lấy dược qua lại này trong khoảng thời gian ngắn bị nhân cấp mang đi. Kia làm sao có thể hảo hảo một người nói không thấy sẽ không thấy tê, lão Triệu cũng vội vã ở trong phòng qua lại đi tới. Hồng Diệp bản thân bị trọng thương, căn bản ngay cả xuống giường đều thực phải cố hết sức, không có khả năng tự mình rời đi. Mạc Ngôn hướng đến mặt không chút thay đổi mặt, lúc này cũng toát ra lo lắng, hắn nhìn chăm chú vào nhắm mắt trầm ngâm Âu Dương Liệt. Này trong phòng có lưu lại mê dược hương vị, có nhân dùng mê dược đem Hồng Diệp cấp hôn mê mang đi. Góc chuyện audio.com. Còn người đen hiện lên một chút thực lệ, Âu Dương Liệt từ nhỏ liền cùng độc làm bạn, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất liền cũng biết trong phòng có mê dược hương vị. Mang đi Hồng Diệp nhân tuyệt đối không thể chỉ có Mai gia huynh muội, mà là có khác một người khác, nhưng người này mang đi Hồng Diệp mục đích vì sao? Nếu thực tính đối nàng bất lợi, coi nàng bị thương nặng, chẳng phải dễ cho người xâm phạm c, nghĩ vậy cái khả năng khủng hoảng cùng cuồng nộ đồng thời đánh úp về phía hắn. Lập tức phân công nhau đi tìm, tuyệt không có thể buông tha gì một cái khả năng. Hướng tới mọi người giống to hoàn, cao lớn thân hình dẫn đầu. Ra khỏi phòng, còn lại 5 người sắc mặt trầm trọng theo sau đuổi kịp, yêu cầu ở nhất thời gian ngắn nhất phải đem Hồng Diệp bình an mang về. lấy Âu Dương Liệt phía sau 5 người cầm đầu đi theo, một hàng 6 người đi vào Mai Phong Tiêu cục cửa. Trải qua hơn nửa tháng tìm kiếm, vẫn như cũ không tìm ra được Hồng Diệp, ôm một tia hy vọng, bọn họ đi vào Mai Phong Tiêu cục. 6 người một bước vào trong tiêu cục lập tức khiến cho một trận xôn xao, có người nhận ra Quế Hương nên đến lén lút đi đến nàng bên cạnh, hai mắt thỉnh thoảng ngắm hướng cầm đầu Âu Dương Liệt, hắn trên người tản mát ra âm tà cuồng khí phách thế thật sự là làm người ta khó có thể bỏ qua. Mao cô nương, các ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, làm phiền ngươi đi thỉnh Mai công tử hoặc là nhị cô nương đi ra một chút. Quế Hương mỉm cười trấn an nói. Nàng biết mấy người bọn họ đi vào khiến cho mọi người xôn xao, nhất là thiếu chủ kia dày đặc ác liệt trên gương mặt làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Thiếu đương gia đi ác tiêu chưa về, nhị cô nương ở trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh chờ ta đi thỉnh nàng đi ra. Người nọ rời đi sau, ước chừng một lát, Mai muội viện bước nhanh đi vào phòng, Tú Lệ trên mặt có mặt kinh ngạc, liếc 6 người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt đứng ở Âu Dương Liệt trên mặt. Âu Dương Liệt, các ngươi làm sao có thể tới nơi này? Hồng Diệp đâu, này nam nhân không phải cố ý phải Hồng Diệp mang về Độc Vương cốc sao? Như thế nào này hội tất cả đều ở trong này, ngược lại không thấy Hồng Diệp thân ảnh. Hồng Diệp mất tích, nàng không có trở về sao? Âu Dương Liệt con ngươi đen như đốt nhìn thẳng nàng, không buông tha trên mặt hắn gì rất nhỏ biểu tình. Cái gì, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hồng Diệp mất tích, nàng không phải vẫn với ngươi cùng một chỗ sao? Mai muội viện vẻ mặt khiếp sợ. Nàng rời đi khi, Hồng Diệp còn nằm ở giường không thể xuống giường, như thế nào qua hơn nửa tháng, này nam nhân đột nhiên xuất hiện còn nói cho nàng Hồng Diệp mất tích. Xác định Hồng Diệp không có trở về qua tiêu cục sao? Không có, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Mai muội viện sốt ruột hỏi. Âu Dương Liệt sắc mặt làm cho nàng có loại dự cảm bất hảo, Hồng Diệp nên sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Âu Dương Liệt con ngươi đen tinh nhuệ nhìn chăm chú vào trên mặt hắn vẻ mặt xác định nàng cũng không phải giả, mà là nói phản ứng chứng thật càng làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt không thể bình tĩnh. Chúng ta đi, biết được Hồng Diệp chưa trở về tiêu cục, Âu Dương Liệt sắc mặt trầm trọng, một khắc cũng không nguyện ở lâu, dẫn đầu cất bước rời đi. Dì Quế, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Mai muội viện vội vàng kéo Quế Hương. Góc chuyện audio.com Nàng đều gấp đến độ muốn giơ chân, dù sao cũng phải có người nói cho nàng phát sinh chuyện gì đi. Nhị cô nương, khi ngươi đi rồi không lâu, Hồng Diệp đã bị nhân hạ mê dược mang đi, chúng ta tìm hơn nửa tháng vẫn không chỗ Hồng Diệp, thiếu chủ đều nhanh cấp điên rồi. Không nói nhiều, chúng ta sau này còn gặp lại. Quế Hương vẻ mặt yêu sầu thở dài, ngắn gọn công đạo hoàn sau, liền vội vàng đuổi kịp đã đi xa mọi người. Nghe vậy, Mai muội viện sắc mặt phút chốc trắng xanh, chạy nhanh hướng phía sau tiêu sư nhóm nói. Phiền toái trước mắt ở trong tiêu cục các vị đại ca, hỗ trợ tìm kiếm ta tiểu muội nơi ở trong mang đêm yên tĩnh trời không trăng. Âu Dương Liệt tâm tình nhìn như đen như mực trầm ngâm nhìn bầu trời cao lớn thân hình ẩn cho trong rừng cây. Tìm kiếm gần một tháng, vẫn như cũ không tìm được nơi ở Hồng Diệp, rốt cuộc là ai mang nàng đi. Nàng hiện tại nàng có hay không bình an, chấm, nếu là làm cho hắn tìm được người mang đi nàng, hắn tuyệt đối sẽ làm người nọ muốn sống không được. Còn người đen vi liễm, hắn dựa phía sau, hồi tưởng khởi 11 năm trước trong Ninh Thành lễ nguyên tiêu hội đèn lồng, lần đầu thấy của nàng tình cảnh. Lúc ấy, nàng 5 tuổi, tuổi còn nhỏ phấn điêu ngọc mài bộ dáng, 10 phần đáng yêu, chẳng những hấp dẫn kim, ngân bà ánh mắt cũng khiến cho luôn luôn ít lời mặc ngôn chú ý, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hơn một cái thú vị xinh đẹp đồ chơi có thể cho hắn chơi đùa trong dài thời gian. Kết quả không để ý ba người ngăn cản, hắn cố ý đem nàng mang về Độc Vương cốc, từ nay về sau cải biến của nàng cuộc sống. Nếu là hắn năm đó không có mang đi nàng, nàng ở tiêu cục lớn lên, nên giống Mai muội viện như vậy áp tiêu hành tẩu giang hồ, hai người vị tất sẽ có cùng xuất hiện. Đem nàng mang về trong cốc hắn cũng không có đối xử tử tế quá nàng. Yêu cầu nàng cùng hắn cùng phòng, không quan hệ, chỉ vì tưởng chọc ghẹo khi dễ nàng, xem nàng dưng dưng lên án ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn liền thâm thấy thú vị. Thẳng đến nàng 12 tuổi kia một năm ý đồ chạy ra Độc Vương cốc suýt nữa mất mệnh trong khói độc rừng rậm. Kia một khắc nhìn nàng mặt phiếm hắc khí gần chết khuôn mặt nhỏ nhắn, một loại tâm trên như chưa có nôn nóng đánh sâu vào hắn ngực, hắn mới hiểu được chính mình tâm ý đã đặt lên nàng. Nguyên lai từ lúc bất chi bất giác chính mình đối của nàng cảm tình đã theo đơn thuần đùa bắt nạt biến chất diễn sinh vì càng sâu một cảm tình, hắn không cần nàng tử, không cần nàng rời đi hắn. Cứu được nàng trở về sau hắn bắt đầu thử đối nàng hảo, muốn nàng nhận hắn cảm tình, nhưng có lẽ nàng đối hắn chán ghét sớm đã ở trong lòng sâu, nàng không chỉ không muốn nhận còn vẫn trốn tránh. Thẳng đến nàng lại chạy ra Độc Vương cốc sau ở hắn chóc nàng, nàng lại nói nàng phát hiện chính mình đối hắn cảm tình. mà ở hắn không tín nhiệm thương tổn nàng, nàng lại mất tích mặc cho hắn hao hết tâm lực vẫn như cũ tìm không thấy nàng. Con người đen thống khổ nhắm chặt bên cạnh người hai đấm nắm chặt lần đầu cảm thấy thâm trầm cảm giác vô lực làm hắn thúc thủ vô sách. Hồng Diệp, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Bỗng dưng, xa xa truyền đến âm thanh nói chuyện theo tiếng bước chân dần dần hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Thật tốt quá, ít nhiều cái kia xú nha đầu, làm cho chúng ta đại kiếm nhất bốt. Ta hốc hát nên đờ luôn, góc chuyện audio.com. Lão Lục nói thật kia cô nương bộ dáng nhưng thật ra hiếm thấy, nhưng là lão đại không phải đã nói không cho phép đánh nàng chủ ý sao? Đi, lão bắt ngươi câm miệng cho ta, chuyện này đương nhiên chỉ có chúng ta hai người biết, trăm ngàn không thể làm cho lão đại biết. Nhưng là lão đại ánh mắt luôn luôn tinh xảo, hắn nói qua người ôm cô nương kia nam nhân cũng không kẻ đầu đường xó chợ, bảo chúng ta ít gây chuyện. Bị gọi lão bát nam nhân, nghĩ đến bọn họ thiết huyết bang đều là dựa vào lão đại tỉnh táo mới có thể tránh thoát vài lần trên giang hồ cái gọi là danh môn chính phái bao vây diệt trừ, lần này trốn lão đại làm chuyện này, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Chấm, hai người đối thoại, từ xa đến gần, cước bộ dần dần tới gần rừng cây ở chỗ sâu trong. Câm miệng, cái kia xú nha đầu, còn có đồng mình thối đàn bà từng hung hăng đánh chúng ta một chút này thù không báo, ta có thể nào nuốt xuống này khẩu khí. Ánh trăng chiếu rọi đang nói chuyện nam nhân trên mặt, hắn một con mắt đội mắt cháo, còn lại một con mắt lúc này toát ra một chút ngoan ý, một người cao lớn thân ảnh vô thanh vô tức che ở hai người đằng trước, bởi vì người tới ẩn cho chỗ tối, chỉ có thể y theo thân hình phỏng đoán là nam nhân, đang có lẽ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đánh cái rồng mình. Người nào, độc nhãn nam nhân bình tĩnh lá gan hô. Xem giờ phút này nửa đêm, hai người trên đường đi qua chỗ rừng cây này, lại gặp gỡ này không biết là nhân vẫn là quỷ cũng không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ngăn trở bọn họ đường, có lẽ là sự việc xấu tại đấy cái thời khắc hai người nhưng lại nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Đem nói rõ ràng, các ngươi trong miệng cô nương, nhưng là ở Hỉ Lai khách sạn bị các ngươi dùng mê dược hôn mê cấp mang đi cô nương. Lãnh liệt không một tí độ ấm tiếng nói, quanh quẩn ở trong rừng cây, tinh tường truyền vào hai người trong tai. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể biết chuyện này? Lão bát cái này từ lại sợ tới mức cả người phát run cái không ngừng. Người này rốt cuộc là nhân vẫn là quỷ a? Làm sao có thể biết bọn họ chuyện đã làm? Vậy ngươi nên từ, nói vĩ vừa cao lớn thân ảnh như quỷ mị bàn đánh về phía hai người, phân biệt kháp trụ hai người cổ, ánh mắt tàn nhẫn bắn về phía hai người. Hai người này hội cuối cùng thấy rõ nam nhân diện mạo, hơn nữa vô báo động trước bị kháp trụ cổ, sợ tới mức hồn phi phách tán, một câu cũng không nói ra được. Còn không mau nói, bị các ngươi dùng mê dược cấp mang đi cô nương, hiện tại nàng ở nơi nào? Song trưởng nhất dùng sức, hai người gương mặt nháy mắt chướng hồng, xanh đại hai mắt lý có hoảng sợ. Ta nói, độc nhãn nam nhân thống khổ ra tiếng, giờ phút này hắn vạn phần hối hận không có nghe lão đại cảnh cáo, cố ý muốn báo này trưởng. Này nam nhân đáng sợ, hắn thật sự là không nên trêu chọc thượng hắn. Còn không mau nói, Âu Dương Liệt song trường lực tùng, nhưng vẫn kháp hai người cổ tùy thời có thể ở nháy mắt bẻ gãy bọn họ cổ. Hai người có thể thở dốc nhìn nhau ánh mắt có mặt hoảng sợ, chỉ sợ này vừa nói ra, hai người mạng nhỏ chỉ sợ. Độc nhãn nam nhân nuốt nước miếng một cái, sợ hãi liếc mắt Âu Dương Liệt âm trầm gương mặt kiên trì, ấp à ấp úng nói. Ở quận huyện Thiên, Thiên Hương Lâu Lý, ngươi nói cái gì, ngươi đem nàng bán được Thiên Hương Lâu đi. Còn người đen nguy hiểm nheo lại tuấn khốc gương mặt che kín sơ xác tiêu điều. Hắn dám làm như vậy, góc chuyện audio.com, tha mạng A, đại gia, không liên quan chuyện của ta, tất cả đều là hắn một người làm, ngươi muốn tìm người tính toán sổ sách tìm hắn là tốt rồi, thật sự không liên quan chuyện của ta, cầu đại gia dù tiểu nhân một mạng A, lão bát sợ tới mức tè ra quần, toàn thân đầu cái không ngừng, đem mọi chuyện giao cho độc nhãn nam nhân, chỉ cầu có thể tránh được kiếp nạn này. Ta sẽ không cho các ngươi bị chết rất thoải mái. Bẻ gãy bọn họ cổ, làm cho bọn họ ở nháy mắt bị mất mạng, này thật sự là rất tiện nghi bọn họ. Còn người đen xẹt qua một chút âm ngoan, nghĩ đến Hồng Diệp bị này hai người bán được Thiên Hương Lâu, khi nàng không có năng lực tự bảo vệ mình. Không muốn suy nghĩ không chịu nổi tình cảnh, sợ chính mình không thể thừa nhận, này hai người động người của hắn, liền tuyệt đối không thể có thể có mạng sống cơ hội. Xuất hồ ý liệu Âu Dương Liệt buông ra đối hai người kiềm chế, hai người như lấy được đặc xá, không thể tin được chính mình vẫn tốt cuống quýt chạy đi chạy như điên, chạy không vài bước thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng cây vang lên. Hai người trố mắt kinh hãi nhìn chính mình hai chân thế nhưng chậm rãi hòa tan, từ hạ mà lên nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, cuối cùng ở làm người ta không đành lòng nghe nói chu lên thanh hạ, hóa thành hai quán máu loãng không còn xương cốt. Âu Dương Liệt âm trầm gương mặt che kín hàn xương, cũng không quay đầu lại đi ra rừng cây. Rừng cây lại khôi phục yên tĩnh, gió lạnh xuyên qua ở trong rừng, phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như vì hai người chết thảm tấu ra nhất thủ thủ thê lương bài ca phúng điếu. Quần áo màu xanh lam sam váy, phiêu bạc như cánh ve áo choàng, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng người, lại lược son phấn, làm cho Nguyên Liền xuất sắc dung mạo càng thêm diễm lệ động lòng người. Vừa lòng ở lăng hoa gương đồng tiền lần nữa xem kỹ, phấn môi gợi lên một chút sán cười. Oánh oánh tỷ, ngươi xem ta này thân giả dạng được không? Đương nhiên, của ngươi dung mạo vốn là xuất sắc, lại trải qua tỉ mỉ cho rằng, tất nhiên là thanh lệ tuyệt luân, xem ra ta này hoa khôi vị, cần phải chắp tay nhường chỗ. Phía sau xinh đẹp nữ tử, giúp nàng làm một đầu mềm nhẵn tóc đen, thiệt tình khen. Không phải đâu, oánh oánh tỷ mới sắc song toàn, tuyệt không bại bởi ta, nếu không lại có thể nào hôm nay hương lâu ngồi trên vị trí hoa khôi. Hồng Diệp, ngươi chơi đùa là tốt rồi, ngươi cho rằng đừng bước ra cửa phòng. Còn có chờ một chút phải thay cho này thân giả dạng, biết không? Oánh oánh ánh mắt cùng lăng hoa gương đồng nội một đôi ngoan điểm đôi mắt chống lại, xinh đẹp trên mặt mang cười cảnh cáo nói. Hi, chỗ này không hiểu nên để vậy luôn. Nếu không phải nhịn không quá của nàng tiền công, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng làm cho nàng giả dạng thành hiện tại này bộ dáng. Hồng Diệp vốn là thanh lệ thoát tục của nàng xinh đẹp bất đồng phong tình, trải qua tỉ mỉ cho rằng sau, diễm lệ tàn mát ra một cỗ mê người hồn nhiên. Mà phân hồn nhiên này khả năng làm nam nhân điên cuồng, nếu nàng thực ở lại thiên hương lâu, của nàng hoa khôi vị tuyệt đối khó giữ được. Đã biết, Hồng Diệp không tình nguyện nói. Lần đầu mặc như vậy xiêm y, làm cho nàng cảm thấy thú vị cực kỳ, vốn định nhiều mặc chút thời điểm, bất quá nếu oánh oánh thì đều cảnh cáo nàng, nàng hay là nghe nói một chút tốt lắm, miễn cho đợi bên tai từ lại không rõ. Góc truyện audio.com, xoay mình, ngoài cửa phòng truyền đến một đạo tiếng kinh hô, đánh gãy hai người nói chuyện. Cô ta cô nãi nãi à, ai chuẩn ngươi giả dạng thành này bộ dáng. Một chút diễm lệ thân ảnh hồn hển đi vào Hồng Diệp bên cạnh, chừng liếc mắt một cái âm thầm cười trộm oánh oánh, khẩn trương nói. Ngươi không biết là ta mặc như vậy tốt lắm xem sao. Hồng Diệp hướng nàng vô tội nháy mắt mấy cái, thanh lệ trên mặt cười đến sáng lạn khả ái, cùng nàng kia nổi giận đùng đùng bộ dáng hình thành mãnh liệt đối lập. Cô ta tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng sẽ tìm ta phiền toái, ai đều có thể phẫn thành như vậy, duy độc ngươi không được. Ngươi này thân giả dạng nếu làm cho thiếu chủ nhìn đến, ta còn có thể sống mệnh sao? Diễm nương xoa phiếm đau giữa trán nói, từ gặp gỡ nha đầu kia sau, nàng lâu chưa phát tác đau đầu lại bắt đầu, mà hết thảy này toàn nguyên cho một tháng trước. Diễm nương, nhìn xem ta lần này mang cái hàng hảo đến cho người, người tới vội nói. Độc nhãn nam nhân khiêng trên vai thượng túi phóng ra, đem miệng túi, lập tức lộ ra hé ra thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đến. Người đi đâu tìm được như vậy cô nương, nên sẽ không là cường bắt người trong sạch đi. Diễm nương tinh tế đánh giá kia trương hôn mê khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng thật là hiếm thấy xinh đẹp thoát nên nét cơ trí, nhưng Thiết Huyết Bang bên ngoài đầu có thể nói là thanh danh sói, huống chi lại lấy phương thức này đem nhân mang đến tuyệt đối rất có vấn đề. Này ngươi yên tâm, này cô nương cha trước không ra đổ trái, đem nàng bán cho chúng ta lão đại là ngại này cô nương khóc nháo không ngớt cho nên mới hội đem nàng cấp hôn mê, muốn ta đưa tới nơi này bán cho ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Độc nhãn nam nhân nhìn ra nàng đáy mắt nồng hậu hứng thú, vội vàng lần nữa cam đoan, xem ra lần này tuyệt đối có thể bán tốt giá. 100 lượng thành giao, Diễm nương do dự hội, nói ra một vài mục tuy rằng đáy lòng vẫn hoài nghi, nhưng này cô nương thật là ngày thường thập phần xinh đẹp, nếu lại tỉ mỉ cho rằng một phen tuyệt đối có thể vì nàng kiếm lớn bạc. Cái gì, 100 lượng, Diễm nương, này giá quá ít đi, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái này cô nương tuyệt đối không chỉ này giá. Độc nhãn nam nhân kích động cò kè mặc cả ít nhất cũng phải lại thêm cái 100 lượng mới được. Lý lão lục ngươi mới vừa rồi cũng không nói sao. Này cô nương là cứng rắn bị các ngươi bán đến ta nơi này, ta còn phải phí công phu dậy, vạn nhất nàng đến cái vừa khóc nhị nháo thắt cổ chẳng phải tăng thêm của ta phiền toái sao. Cho nên 100 lượng đã đủ rồi. Diễm nương song trường hoàn ngực. Tưởng hố nàng Diễm nương ngân lượng cũng không đi hỏi thăm, nàng Diễm nương có thể khởi động hôm nay hương lâu, khá vậy không phải người đơn giản, để hắn dung túng làm trời ra giá sao. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, nhân liền giao cho ngươi. Độc nhãn nam nhân lại như thế nào bất mãn, cũng phải nhận ai kêu hắn nóng lòng đem nha đầu kia rời tay. Vì thế hắn không cam lòng nguyện tiếp nhận 100 lượng, sờ sờ cái mũi chạy lấy người. Một lúc lâu sau, Diễm nương cuối cùng đợi cho hôn mê thiên hạ trên dương thanh tỉnh. Cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh, nơi này là chỗ nào? Này xa lạ thanh âm, còn có xa lạ phòng, làm nàng phòng bị phút chốc ngồi dậy, lắp lắp vẫn có chút mắt hoa đầu, hai tròng mắt khó chịu bế khởi, suy yếu hỏi. Góc truyện audio.com Nơi này là Thiên Hương Lâu, ta tìm 100 lượng đem ngươi cấp mua ngươi, khuyên ngươi tốt nhất hợp tác một chút, không cho khóc nháo, nếu không tránh không được một chút da thịt đau. Diễm Nương nói xấu trước tiên là nói về ở phía trước. Trắng bóng bạc nếu cho đi ra ngoài, nàng cũng không muốn làm bồi tiền sinh ý, lại như thế nào trinh liệt nữ tử, rơi xuống nàng trên tay cũng phải cấp nàng ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Hương Lâu, nàng nghĩ tới, nàng bị nhân cấp hôn mê, cái kia độc nhãn nam nhân nàng từng gặp qua chính là nàng nhúng tay cứu tỷ tỷ khi cùng dì Quế hợp lực đả thương người. Đáng giận không nghĩ tới hắn nhưng lại hội đem nàng bán được kỹ viện đến. Ngươi là Diễm Nương, Diễm Nương vi nhã nhíu mày, chậm rãi bước đi vào giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Xem như ngươi có một chút hiểu biết, nhưng ngươi vì sao hội nhận được ta? Chấm chấm, xem ra này 100 lượng, ngươi nhất định làm bồi tiền sinh ý, Hồng Diệp nhíu mày vỗ về phiếm đau ngực cập vẫn có chút mắt hoa đầu, ngữ mang huyền cơ nói. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi nếu dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta cam đoan Âu Dương Liệt cùng với Độc Vương Cốc mọi người sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Diệp trong suốt hai tròng mắt nhìn thẳng nàng. Nàng có lẽ chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng về chuyện của nàng, nàng nhưng là biết được không ít. Nghe vậy, Diễm Nương thở hốc vì kinh ngạc, ngón trỏ run run chỉ vào nàng, vội hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể nói ra Độc Vương Cốc còn có thiếu chủ tục danh, này cô nương rốt cuộc ra sao đến đây? Ta gọi là Hồng Diệp Quế Hương hẳn là có với ngươi đề cập qua chuyện của ta đi. Hồng Diệp cười đến thập phần vui vẻ, nhìn đến nàng sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt phút chốc đừng bạch hoảng sợ bộ dáng, trong đầu một trận thống khoái. Nàng từng nghe Quế Hương đề cập qua, Diễm Nương là Âu Dương Liệt một tay đào tạo ra, lại tay nàng khăn chi giao. Cái gì, ngươi nói ngươi kêu Hồng Diệp, trời ạ, nếu thiếu chủ biết nàng thế nhưng mua hạ nàng, thả còn tính kêu nàng tiếp khách, nàng xác định vững chắc sẽ bị thiếu chủ cấp giết. Nàng từng nghe Mao Quế Hương nhắc tới Độc Vương trong cốc mọi người, trong đó trước mắt này tự xưng là Hồng Diệp cô nương lại nói không ít, mỗi lần nhắc tới Hồng Diệp nàng luôn mặt mày hớn hở, nói thẳng đem Hồng Diệp trở thành chính mình nữ nhi ở yêu thương. Hồng Diệp không chỉ có được đến Độc Vương cốc mọi người sủng ái, lại thiếu chủ bên gối người, đối thiếu chủ mà nói, Hồng Diệp thân phận thập phần đặc biệt, sớm hay muộn sẽ là Độc Vương cốc thiếu phu nhân. Nàng lần này thật sự xong rồi. Diễm Nương, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện ta cam đoan sẽ không nói cho Liệt ngươi vừa rồi uy hiếp của ta nói. Hồng Diệp cười đến thập phần thân thiết khả nhân, uy hiếp không chút nào cố sức. Chuyện gì, không cho phép cùng Liệt nói ta ở trong này. Vì sao, dù sao ta còn không nghĩ thấy hắn là được ngươi nếu là nói cho hắn của ta ở ta lập tức rời đi nơi này. Này, được rồi, Diễm Nương cũng chỉ có thể khổ hé ra mặt đáp ứng rồi. Cách chương.